Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 705, bị bóp méo chết thần thụ tộc. Một điểm mấu chốt tiểu manh mối, Tần Dương dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến một đường lao vùn vụt, là nơi này rất nhiều đồ vật, đã cùng trong trí nhớ dáng vẻ không đồng dạng, đã từng lúc đến nơi này. Trong không khí luôn có một loại chỉ tốt ở bề ngoài nói nhỏ. Nghe không rõ ràng đúng cái gì, là nghe lâu liền sẽ điên rồi. Bây giờ hắc ảnh rời đi, loại này nói nhỏ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nơi này đã từng xuất hiện một chút dị chủng, còn như cũ đều ở. Lực lượng của bọn chúng trở nên mạnh hơn. Nhưng bây giờ đối mặt Tần Dương, những dị chủng trừ bỏ bị Tần Dương nhét vào trong hồ lô luyện độc, đã không có tác dụng khác. Tần Dương một đường đẩy qua, đi tới đã từng đi ngang qua một mảnh cạm bẫy khu vực. Rốt cục thấy được không giống đồ vật. Phía trước một mảnh hắc nê đàm bên trong, cầm lái từng đóa màu đen sáu cánh đóa hoa. Nơi này sinh hoạt vô số độc trùng, thiêu thân lao đầu vào lửa. Liên tục không ngừng nhào về phía hoa đen, là chỉ cần nhiễm đến hoa đen, độc trùng tựa như trời mưa rơi vào hắc nê đàm bên trong. Lít nhà lít nhít tại vũng bùn mặt ngoài hiện lên một tầng, mà mảnh này nở rộ hoa đen trung ương, còn nở rộ lấy một gốc lớn nhất hoa đen, đóa hoa kéo dài ra, mỗi một cánh hoa đều rất lớn, Tần Dương đạp không mà đi. Đi vào nhiều cự hoa phía trên, liền gặp hoa đen trung tâm, trống rỗng một mảnh, dường như tạo dựng ra một cái lối đi. Tần Dương rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, tóc cây xuống, ở giữa không trung hóa ra một tôn phân thân, rơi vào đến hoa đen trung tâm, nửa nén hương, phân thân vỡ nát, truyền tin tức trở về. Lông mày Tần Dương nhăn lại, nhìn thần thụ vị trí. Phía dưới lại là một vô cùng to lớn cây, bên trong là cây biến thành thông đạo, một đường kéo dài hướng thần thụ chỗ, mà lại bên trong khí tức, ẩn chứa kịch độc, phân thân của hắn căn bản kháng không được bao lâu. Thần thụ tộc, bọn họ lại còn không chết, trước hắn đã bỏ qua thần thụ tộc, tại xuyên qua tầng cương phong, tao ngộ nguy hiểm. Xa so với dưới tình huống bình thường mạnh mẽ xông tới tầng cương phong còn muốn lớn. Dù là có thần thụ đỡ được hơn phân nửa, còn lại cũng không phải bình thường người có thể đỡ nổi. Hắn vốn cho rằng thần thụ tộc người bất tử song cũng không kém là bao nhiêu. Nào nghĩ tới, xem ra thần thụ tộc còn có cao thủ tại. Vô luận bọn họ đúng vùi đầu vào áo bào đen nữ nhân dưới trướng cũng được, vẫn là bị áo bào đen nữ nhân bóp méo ý chí cũng được. Từ kết quả nhìn lại, đã không có gì khác biệt. Bọn họ đi ở phía trước, chính mình không thể ở phía sau đuổi, nhất định phải phát sau mà đến trước. Tần Dương linh cơ khẽ động, bắt đầu theo năm đó đi qua đường. Một đường tiến lên, rốt cuộc tìm được năm đó ra lúc tòa kia hắc thạch đại điện. Chỉ có điều không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này kiên cố vô cùng hắc thạch đại điện, vậy mà hóa thành một vùng phế tích, xem ra hẳn không phải là gần nhất mới biến thành dạng này. Đẩy ra một chút bức tường đổ hài cốt, thật lâu mới tìm được một không sai ba thước lớn cửa hang. Không dụng tâm tìm, căn bản là không thấy được. Nếu người không biết, liền xem như phát hiện cái này cửa hang, cũng sẽ không biết cái này cũng không lớn cửa hang phía dưới là cái gì. Đúng năm đó Tần Dương ngạnh sinh sinh móc ra một con đường, nối thẳng đến phía dưới cùng nhất, chính là năm đó hải nhãn ma thạch trấn áp địa phương. Cũng toàn bộ phong trấn hạch tâm chỗ, như áo bào đen nữ nhân là vì tay trái bản thể, tất nhiên là muốn đi nơi đó, hải nhãn ma thạch đã từng tồn tại địa phương. Tần Dương nhảy xuống cửa hang, một lần nữa dùng đá vụn phủ lên cửa hang. Trong thông đạo dưới lòng đất, tràn ngập tà khí màu đen dây leo, đang không ngừng lan tràn ra. Lấy thảm thức lục soát, tạo dựng ra nơi này đường đi địa đồ, mà màu đen dây leo gốc rễ thì cắm rễ tại từng cái thần thụ tộc tộc nhân trên thân. Đột nhiên, một thần thụ tộc nhân trong cổ họng phát ra từng tiếng ôi ôi quái âm. Thân thể của hắn bỗng nhiên khô cạn mục nát, làn da mặt ngoài trải rộng mộc đầu hoa văn, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn tượng gỗ. Màu đen dây leo từ tượng gỗ bên trong thoát ra, tượng gỗ lên tiếng hóa thành bột mịn. Một bên một cái khác, thần thụ tộc nhân giữ im lặng tiếp nhận còn đang giãy giụa dây leo gốc rễ, đem nó cắm vào cánh tay của mình bên trong, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng dây leo. Đội ngũ hậu phương, áo bào đen nữ nhân trốn ở một tòa tương tự ngọc liễn màu đen xe ngựa bên trong, bị thần thụ tộc người kéo lấy đi. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy màu đen đại liễn liên tục không ngừng vẩy xuống một chút màu đen bột mịn. Màu đen đại liễn cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ. Nàng không có cách nào rời đi đại điện chỗ, nhưng hôm nay nghĩ không rời đi cũng không được, chỉ có thể đem cung điện kia biến đổi hình thái, uy năng biết mạnh hơn. Thế nhưng lại cũng biết theo thời gian trôi qua, từng chút vỡ nát. Tại nàng cư trú chỗ hoàn toàn tan vỡ trước đó, nếu không thể đạt tới mục đích, nàng liền xong đời. Hắc khí từ trên người nàng liên tục không ngừng tản mạn ra, cùng nơi này hắc khí quấn quýt lấy nhau, không ngừng va chạm, tương hỗ ở giữa dường như rất khó dung hợp. Lần này không có năm đó hắc ảnh trở ngại, bọn hắn thực lực cũng đều so năm đó Tần Dương mạnh hơn nhiều. Tiến lên tốc độ thật nhanh, rất nhanh, liền có thần thụ tộc người thông qua màu đen dây leo truyền đến tin tức, bọn họ tìm được mục tiêu chỗ. Một bên khác, một nhìn chính vào tráng niên thần thụ tộc đang đứng tại to lớn dưới mặt đất trồng rỗng biên giới. Thân thể của hắn chậm rãi hóa thành cây gỗ khô. Một lần cuối cùng thấy được đã ở chỗ này Tần Dương, cũng đã bất lực truyền đi bất kỳ tin tức gì. Tần Dương nhìn đối phương vỡ nát thành bột mịn, thầm than một tiếng, cái này thần thụ tộc trên người hắc khí so trước hắn nhìn thấy còn muốn nồng đậm nhiều lắm. Đó căn bản không phải vặn vẹo một điểm ý chí, ý thức của hắn đã bị cưỡng ép vặn vẹo thành bánh quai trèo. Từ lúc kia bắt đầu, đã có thể nói hắn đã chết, hiện tại chết mất chỉ thân thể mà thôi. Xem ra áo bào đen nữ nhân từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt, muốn lợi dụng thần thụ tộc. Nàng không chỉ là có thể từng chút thẩm thấu, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi người ý chí, còn có thể dùng loại này cuồng bạo thủ đoạn cưỡng ép khống chế. Nhưng xem ra loại này cuồng bạo phương thức mặc dù thấy hiệu quả nhanh, di chứng cũng đặc biệt lớn. Bị bóp méo ý thức người chỉ có thể tạm thời làm một làm công cụ người, liền thân thể đều sống không lâu. Tần Dương chờ ở một bên, lẳng lặng chờ lấy. Không bao lâu, chỉ thấy một cái khác thần thụ tộc nhân theo màu đen dây leo chạy tới. Tần Dương từ dung nhập hư không trạng thái nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút đối phương cái ót, phát giác được kỹ năng có thể dùng trong nháy mắt, lập tức phát động kỹ năng, đem nó siêu độ. Thoáng chốc ở giữa, thần thụ tộc nhân liền hóa thành tượng gỗ, sau đó dường như gỗ mục vỡ nát rơi, mà Tần Dương đem tái đi một lam hai cái quang cầu trực tiếp đập tiến trong đầu. Hắn không có đoán sai, những thần thụ tộc tại kỹ năng phán định đã chết, bọn họ bản thân ý thức đều bị cưỡng ép vặn vẹo vỡ nát. Chỉ chốc lát, cảm ứng bên trong xuất hiện số lớn nhân mã. Tần Dương lập tức trốn vào hư không, tiếp tục ngồi xổm ở một bên miêu. Sau một lát, số lớn trên thân bị hắc khí bao phủ thần thụ tộc đi vào. Còn có ngồi tại màu đen đại liễn bên trong áo bào đen nữ nhân. Tần Dương híp mắt, không dám nhìn thẳng đối phương, sợ bị đối phương phát hiện, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại thoáng bắt giữ một chút. có thể coi là dạng này. Áo bào đen nữ nhân như cũ cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, tựa hồ phát hiện có người đang dòm ngó nàng. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, đem tất cả lực chú ý từ cái kia áo bào đen nữ nhân trên người rời, chuyển rời đến nàng cưỡi tòa kia màu đen đại liễn, đang không ngừng rơi mất màu đen đại liễn. Cái kia màu đen đại liễn khí tức cùng tòa kia cung điện màu đen giống nhau như đúc. Tần Dương đương nhiên có thể một chút nhìn ra hai nhưng thật ra là một đồ vật. Chỉ giờ phút này ngay tại rơi mất màu đen đại liễn, đến rơi xuống bột mịn bên trong, lại có một ít rất đặc biệt khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Bị Tần Dương nhạy cảm bắt được. Đúng Tần Dương quen thuộc nhất một loại khí tức, tử khí, đến từ trên thân người chết tử khí, dù là lóe lên một cái rồi biến mất, cảm giác không thể cảm giác, Tần Dương cũng vạn phần xác định, tuyệt đối là trên thân người chết tử khí. Trước đến giờ đến thế giới này bắt đầu, dựa vào chính mình cố gắng, kiếm được khoản tiền thứ nhất, tựu là chỗ tựa lưng tử thi kiếm được. Đây chính là đến bây giờ đều không có vứt nghề cũ. Tần Dương không có khả năng nhận lầm. Tần Dương nhắm mắt lại, thậm chí còn thúc giục tư tự quyết một cái chớp mắt, dùng để toàn lực bắt giữ loại này lóe lên một cái rồi biến mất. Bị cái khác càng thêm nồng đậm, càng thêm đáng sợ khí tức, hoàn toàn che đậy kín tử khí khí tức, dựa vào tư tự quyết đem mặt khác khí tức ẩn chứa tin tức toàn bộ phân cách. Rốt cục đào móc đến bé nhất, không thể tra nhỏ bé khí tức. Không là bình thường trên thân người chết tử khí, mà loại này vừa mới tại trên thân người chết dựng dục ra tới tử khí. Thừa dịp lái tư tự quyết, vô số tin tức trong đầu hiện lên, đem tất cả tin tức sắp xếp tổ hợp, hóa thành một đầu hoàn chỉnh mà hợp lý tuyến. Tần Dương tán đi tư tự quyết. Tần Dương vẻ mặt có chút quái dị. Nếu phỏng đoán là đúng, loại kia thật lâu một kích hung ác, cơ hội liền đến. Nếu sai, đối mặt một thực lực hẳn là có đạo quân gia hỏa, làm không cẩn thận liền muốn nỗ lực không ít đại giới. Càng nghĩ, vừa đi vừa về thôi diễn hai lần, ánh mắt Tần Dương lấp lóe, thân thể cũng đã bắt đầu hành động. Hắn gián tuyệt bích biên giới, chậm rãi tới gần áo bào đen nữ nhân màu đen đại liễn. Nhắm mắt lại vây quanh màu đen đại liễn phía sau, Tần Dương một cái tay từ dung nhập hư không trạng thái nhô ra, nhẹ nhàng chạm đến một chút màu đen đại liễn. Trong nháy mắt, kỹ năng có phản ứng, nhắc nhở có thể phát động. Màu đen đại liễn căn bản không thuộc về hắn. Hắn kỹ năng phát động, tự nhiên không thể nào là nhạt hiệu quả, tất nhiên là sở thi. Mà cùng một thời gian, màu đen đại liễn bên trong áo bào đen nữ nhân đột nhiên quay đầu, trong mắt nổ bắn ra hai đạo ô quang, hóa thành một thanh dài nhỏ xiên thép, trong nháy mắt từ Tần Dương chạm đến đại liễn lòng bàn tay phải đâm vào, xuyên thủng Tần Dương toàn bộ cánh tay phải khóa lại. Sau đó cự lực cưỡng ép kéo lấy thân thể của hắn, để ngược lại hắn bay ra ngoài, đem nó đính tại hang động chỗ ngoặt trên vách đá. Thân thể Tần Dương trong nháy mắt bị hắc khí bao phủ, trong trắng mắt đều ở bắt đầu phi tốc biến thành đen. Áo bào đen nữ nhân vừa kinh vừa sợ, nàng đưa tay liền muốn lần nữa một kích đem Tần Dương miểu sát. Nàng cưỡi màu đen đại liễn ầm mang vỡ nát thành đầy trời bột mịn, áo bào đen nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình dường như huyễn ảnh lóe lên một cái, làn da mặt ngoài một tia rạn nứt bỗng nhiên hiển hiện, phảng phất thân thể của nàng liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Mà cùng một thời gian, Tần Dương nhìn trong lòng bàn tay một lam một tử hai viên quang cầu, toét miệng nở nụ cười, ngươi xong. Đưa tay trái ra, tiếp được hai quang cầu, tiện tay đập tiến trong đầu, tay trái hóa đao, một chút cũng không nháy mắt, trực tiếp chặt đứt mình bị đinh trụ cánh tay phải, từ tại chỗ tránh thoát ra, thoáng chốc ở giữa, bị bắt đầu xuyên cánh tay phải, liền bị hắc khí mục nát, hóa thành bột mịn, sắc mặt Tần Dương trắng bệch như tờ giấy, miệng vết thương hắc khí chiếm cứ. Hắn lại cười ha ha một tiếng, xoay người chạy, quẹo qua một cái cua quẹo. Tần Dương liền thôi động tư tự quyết, đem trên cánh tay phải bao trùm hắc khí, từng chút khu trục rơi, đồng thời điều động tồn kho nhựa cây sinh cơ, vận chuyển long huyết bảo thuật, lại ực mạnh mấy ngụm tuyệt thế bảo canh, gắng đạt tới có thể khôi phục gãy mất cánh tay phải. Vết thương không chảy máu nữa, là tay cụt mọc lại tốc độ, nhưng vẫn là có chút xúc động. Nhục thể của hắn hiện tại đã đặc biệt mạnh, mạnh đến loại trình độ này, bình thường thương thế ngược lại không ngại, là bị áo bào đen nữ nhân lấy bí pháp phá hủy một cánh tay, muốn trở về hình dáng ban đầu liền không dễ dàng như vậy. Mọc ra một cánh tay ngược lại không có gì độ khó, có thể nghĩ muốn mọc ra một con cùng nguyên lai mạnh như nhau cánh tay, độ khó kia tài cao. Thiếu một tay, Tần Dương chạy lại nhanh hơn, cũng không quay đầu lại ở bên trong đi vòng vèo, chờ đến xác định không ai đuổi tới, hắn mới tìm một pho tượng, tựa ở chậm rãi chữa thương. Nữ nhân này thật là đủ hung ác, đều biến thành da giòn, sát phạt chi lực còn như thế mạnh. Tần Dương nhìn chậm chạp khôi phục không được cánh tay phải, nhe răng tuét miệng lầm bầm. Là nghĩ đến nữ nhân kia tiếp xuống tao ngộ, Tần Dương lại tuét miệng nở nụ cười. Đừng nhìn áo bào đen nữ nhân đi qua một đường suy yếu, lực lượng hao phí không ít, là nàng trên bản chất tối thiểu cũng là đạo quân, yếu hơn nữa đạo quân dù là đều thành da giòn, tiện tay một kích cũng nhất định so pháp thân cường giả lợi hại hơn nhiều. Hắn sở cầu chỉ không nên bị nữ nhân kia một kích miểu sát thế là được. Chỉ cần một kích bất tử, vậy mình liền có thể cho nàng đến một kích hung ác. Vừa rồi nhạy cảm phát hiện bộ kia rơi mất màu đen đại liễn, rơi xuống bột mịn bên trong, lại có lóe lên một cái rồi biến mất tử khí, vẫn là trên thân người chết vừa mới dựng dục ra tới. Tần Dương liền có ý khác, trước kia vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy, nếu là sớm nghĩ tới, còn cần kéo tới hiện tại, sớm đưa nàng quy thiên, sửa sang lại tự mình biết mấy đầu tin tức, tương hỗ nối liền cùng nhau. Đầu thứ nhất tin tức, áo bào đen nữ nhân, không có nhục thân, toàn bộ nhờ đoạt xá, cướp đoạt sinh cơ, mới có thể duy trì. Đầu thứ hai tin tức, cái này áo bào đen nữ nhân không thể rời đi đại điện phạm vi, thậm chí tại chiếm cứ thân thể Chu Tước trước đó, từ trước đó nhìn thấy mấy lần trong trí nhớ, cái này áo bào đen nữ nhân trước đến giờ cũng chưa từng từ đại điện sâu trong bóng tối ra qua. Thứ ba, đại điện biến thành đại liễn, ngay tại gần như sụp đổ, lại có mới dựng dục ra tử khí, thoáng qua liền mất. Thứ tư, áo bào đen nữ nhân cùng sửu cách thú quan hệ tâm đầu ý hợp, tuyệt đối là sinh tử chi giao. Thứ năm, sửu cách thú lão tử cùng lão tử đều bị doanh đế đánh chết. Thứ sáu, mấu chốt nhất một điểm, sâu chuỗi tất cả tin tức, sửu cách thú chủng tộc thiên phú có thể bị ký sinh, lại sẽ không ảnh hưởng đến sửu cách thú bản thân. Kết quả là một suy luận xuất hiện trong đầu Tần Dương, không có thân thể áo bào đen nữ nhân, khi còn sống khẳng định đặc biệt mạnh, mà lại, nàng còn thân phụ lấy một loại thuộc về nhất tự quyết lực lượng. Nàng ý thức, cần gánh chịu, nhất định phải đặc biệt mạnh, hoặc là, có được đặc biệt đặc điểm, có thể vừa vặn để nàng lợi dụng đến. Kết luận chính là sửu cách thú dùng hắn lão tử, hoặc là hắn lão tử thi thể lão tử, làm thành một ngôi đại điện, một tòa có được sửu cách thú chủng tộc thiên phú đại điện, dùng để làm có thể gánh chịu áo bào đen nữ nhân ý thức cảng tránh gió. hoặc là nói, để áo bào đen nữ nhân ký sinh tại bên trong đại điện kia. Trước kia Tần Dương đúng là nghĩ không ra điểm này, hắn làm sao có thể nghĩ đến cung điện kia, nhưng thật ra là thi thể biến thành. Lấy Tần Dương đối với thi thể nhất quán thái độ, làm sao có thể nghĩ đến Sửu Cách Thú như vậy phát dồ, như thế khinh nhờn hắn lão tử cùng ra ra thi thể. Đây hết thảy mấu chốt nhất một điểm manh mối, tựu là một tia lóe lên một cái rồi biến mất tử khí. Hắn suy đoán tất cả khả năng, chỉ có khả năng này, đúng có thể xuyên qua từ đầu đến cuối, hợp lý nhất, cũng phù hợp nhất hắn đối với Sửu Cách Thú ấn tượng. Không nghĩ tới mạo hiểm thử một lần, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Tần Dương tựa ở pho tượng, nhìn tôn này phảng phất nhìn hắn chằm chằm pho tượng, ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toét miệng nở nụ cười. Lão huynh, đừng nhìn ta, lại nhìn ta, ngươi liền họ Tần, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.